Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 693, Lý Tưởng Hương. Bữa tối là người hầu đưa ra, còn chưa mở nắp ra, Annie cũng đã nghe thấy được làm người thèm chảy nước miếng hương vị. Trong hộp sắt đặt dày đặc một chồng nướng đến vàng óng bánh mì. Vừa nhìn liền biết là dùng bỏ vỏ tinh trí bột mạch nhào nặn lên men mà thành. Ngoài ra, còn có một bọc nhỏ mỡ bò cùng một bình canh thịt. Sức nặng đầy đủ 5 người hưởng dụng. Cái muôi, chén dĩa chờ đều ở tủ phòng tủ gỗ bên trong. Ngày mai còn sẽ có bữa sáng đưa tới, cho nên không cần giữ lại đồ ăn qua đêm. Người hầu gọn gàng ngăn nắp nói. Đang không có thu được chính thức cư dân chứng minh nhân dân trước. Xin đừng nên tùy ý rời đi ngoại giao lâu. Mặt khác phòng dưới đất cấm chỉ tiến vào. Muốn luyện tập năng lực có thể đi trước tầng cao sân thượng. Lầu một bố trí phục vụ. Ta liền ngủ ở nơi đó. Có nhu cầu gì mời bất cứ lúc nào tìm đến ta. Nơi này và khách sạn bất đồng. Hết thảy phục vụ đều là miễn phí. Năm người nghe được sửng sốt, mãi đến tận đối phương khom người sau khi rời đi, trong thời gian ngắn vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Đây chính là đại quý tộc chiêu đãi phương thức sao? Quả thực cùng hí kịch bên trong diễn đến giống nhau như đúc a. Amy cái thứ nhất cảm thán lên tiếng, chính là lời kịch có chút không đúng. Chẳng hạn như, đoạn kiếm cùng anh hùng hiếu kỳ nói. Như là tôn kính các hạ, rất vinh hạnh là ngài phục vụ các loại. Bình thường đều là như vậy mở màn. Chúng ta cũng không phải quý tộc. Hắn đương nhiên sẽ không như thế nói a. Số 76 cười nhẹ nói. Mặc kệ như thế nào, trước ăn đồ ăn đi. Ta bụng đã đói dẹp bụng. Nói cũng phải, mọi người cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Không ổn. Đây là Grey Castle quốc vương triển khai mật đường thế công sao? Annie tâm lý dâng lên một luồng lo lắng. Xem ra giống như là lôi kéo cử chỉ. Có thể nữ phù thủy liên minh người phụ trách nhưng liền năng lực của các nàng đều chưa từng có hỏi. Này trước sau mâu thuẫn cử động, làm cho nàng khó có thể phán đoán ý đồ của đối phương. Nếu như chỉ có một mình nàng cũng còn tốt. Hiện ở bên người có thêm 4 tên đồng bạn, nàng nhất định phải càng thêm cẩn thận, tuyệt không có thể tái phạm dưới trước kia sai lầm. Không nghi ngờ chút nào bảo đảm nhất phương pháp là rời xa Tây Cảnh giáo hội bây giờ tuyên cáo diệt. Kẻ địch lớn nhất đã không còn tồn tại nữa, chỉ cần tìm được một chỗ tới gần thành phố lớn thôn trang hoặc trấn nhỏ. Các nàng liền có thể che giấu thân phận sống sót. Lại như ở thần hy lúc như thế. Đáng tiếc cái phương pháp này hiện tại không thể thực hiện được. Nhìn số 76 loạng choạng mà đi đến cạnh bàn. Nàng không khỏi than thở. Mặc kệ như thế nào, nữ phù thủy liên minh quả thật có được chữa khỏi thương tàn người năng lực. Miêu tả tiền cảnh cũng khá là mê người. Bây giờ nhìn thấy để anh hùng một lần nữa đứng lên ánh rạng đông. Nàng tự nhiên không cách nào nữa mang theo 4 người đi cho xong việc. Thôi, trước lấp đầy bụng đi. Annie đem một khối đồ có mỡ bò bánh mì thả vào trong miệng lúc. Nhất thời cảm thấy một loại trước nay chưa từng có mềm dẻo mềm thơm ngọt tràn đầy khoang miệng. Nhẵn nhụi đến không có một viên cát đá bánh mì cơ hồ cắn liền hóa. Không cần nhiều làm nhai nuốt liền có thể nhẹ nhõm lưu vào trong cổ họng. Đáng chết, này mật đường thế công, cũng quá hung mãnh điểm. Trong óc tuy rằng nghĩ như thế, nhưng nàng phát hiện tay của mình đã không khống chế được sờ về phía lại một mảnh. Trong nhất thời trong phòng trừ ăn ra tiếng quát ở ngoài. Cơ hồ không một người nói chuyện, thẳng đến trong hộp sắt chỉ còn dư lại một chút tàn tiết lúc. Mọi người mới thở dài. Chúng ta sau đó còn có thể ăn vào như vậy đồ ăn sao? Đoạn kiếm lưu luyến không rời đem mỗi ngón tay đều đồng ý hút một lần. Nên, không có khả năng lắm đi. Amy nhấc lên bình nước nóng. Đem hương nồng canh thịt đều ngã vào 5 cái trong bát. vàng rực rỡ, mì nước trên còn bồng bềnh một chút xanh miết cùng quyền quyền váng dầu, có vẻ đặc biệt mê người. Loại này bánh mì hẳn là tầng trên quý tộc mới có thể ăn được lên đồ vật. Phụ thân ta tối thường ăn cũng chẳng qua là thô bánh mì mà thôi. Có thô bánh mì ăn đã rất tốt. Đừng quên chúng ta mới tới thần hy lúc, muốn lấp đầy bụng cũng khó khăn. Anh hùng thổi thổi nhiệt khí, không thể chờ đợi được nữa, dài hớp một cái. Tiếp theo từ trong miệng a ra một cái khí nóng, ngâm nga chung bao hàm lâu không gặp thỏa mãn. Wendy đại nhân nói gia nhập nữ phù thủy liên minh hội có rất nhiều chỗ tốt. Không biết bao không bao gồm đồ ăn đây. Nàng trước khi đi bảo ngày mai hội mang chúng ta tham quan thành No Winter cùng nữ phù thủy liên minh, đến lúc đó hỏi thăm nàng đi. Hy vọng có là tốt rồi. Nghe đồng bọn mồm năm miệng mười nghị luận, nữ phù thủy liên minh khả năng dành cho đãi ngộ lúc. Annie tâm lý mơ hồ bay lên loại dự cảm. Các nàng có lẽ sẽ ở bên trong thành phố này nghỉ ngơi một quãng thời gian rất dài. Sau khi tắm xong, một nhóm người rất sớm bò lên giường một bộ nơi ở do một cái phòng khách cùng bốn gian phòng ngủ hình thành, năm người thương lượng lại, rất nhanh quyết định phân phòng nhân tuyển. Annie làm khí lực to lớn nhất nữ phù thủy, chọn lọc tự nhiên cùng sinh hoạt cực kỳ không tiện anh hùng cùng ngủ một cái giường. Cái giường vô cùng mềm mại, một điểm mùi mốc cũng không có. Hiển nhiên nơi này thường thường có người quét tước vệ sinh. Lò sưởi lửa than chỉ còn dư lại mấy đoạn bé nhỏ ngọn lửa chập chờn không chắc, mờ tối hào quang đem trong phòng bài trí chiếu vào trắng nõn trên tường đá. Màu đen bóng dâm nhẹ nhàng dao động, phảng phất khi theo ngoài cửa sổ gào thét gió lạnh múa lên. Nàng đem anh hùng ôm vào trong chăn, sau đó thổi tắt ngọn nến, tỏa nhiệt bàn tay để giường lớn rất nhanh ấm áp lên. Anh hùng hướng về trong lòng nàng chen chen, nhẹ giọng mở miệng nói, chúng ta rời đi lang tâm, gần như đã có một năm chứ. Nếu như từ đến thần hy biên cảnh một ngày kia tính lên, tiếp cận một năm linh hai tháng. Annie gật gù, vậy chúng ta rời đi cố hương bao lâu cơ chứ? Vấn đề này làm cho nàng rơi vào trầm mặc. Trên sự thực Annie từ lâu không nhớ rõ rời khỏi quê nhà thời gian cụ thể. Chỉ nhớ rõ đó là một tòa ở vào lang tâm hướng tây bắc xa xôi thôn trang. Nữ phù thủy thân phận bại lộ sau, nàng liền không ngừng hướng đông bên bôn ba, dấu chân phổ biến hơn một nửa cái lang tâm, cho đến bị huyết nha hội bán đi sau, mới ở vương đô vùng ngoại ô ngưng xuống. Đoạn kiếm cùng anh hùng cũng là như thế. Các nàng bởi vì từng người nguyên nhân bị ép rời nhà đi xa, dọc theo đường đi trải qua gặp khó khăn, cuối cùng ở lang tâm thành cùng Annie biết nhau, mới có sau khi kết bạn thoát đi. Ta gần như có 5 năm, anh hùng thấp giọng nói, trong 5 năm này, ta bốn phía trốn giáo hội đuổi bắt, cơ hồ một khắc đều không có dừng lại quá. Ở vương đô lúc ta cho rằng rốt cuộc có thể không cần lại chạy trốn, không nghĩ tới cho dù mất đi hai chân, cũng như cũ phải tiếp tục chạy trốn. Annie không nhịn được ôm chặt nàng hơn một chút. Wendy đại nhân nói, nơi này là nữ phù thủy quê hương, chúng ta thật có thể ở đây định cư lại sao? Anh hùng âm thanh gián đoạn không liên tục, giống như ngoài cửa sổ tiếng gió mơ hồ, như là đang hỏi nàng, hoặc như là đang lầm bầm lầu bầu. Ta không muốn lại lưu lãng tứ xứ. Annie nhất thời cảm thấy hốc mắt có chút chua xót. Yên tâm, chúng ta sẽ có một gian trúc với phòng của chính mình. Người cũng có thể một lần nữa tìm về hai chân. Muốn đi nơi nào đều được, không phải lưu vong, mà là nhàn hạ lữ hành. Phải không? Anh hùng dừng lại hồi lâu. Nếu như ta ngay từ đầu liền sinh ở Grey Castle nên thật tốt. Đến cuối cùng, nàng âm thanh đã nhỏ khó thể nghe. Annie há miệng, vừa mới chuẩn bị nói cái gì lúc, lại nghe được bên tai truyền tới đều tiếng hít thở. Trong lòng bé gái đã tiến vào mộng đẹp. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé.